Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được giặt sạch và quần jean, nhưng đã là quần áo tốt nhất của cô. Đôi tay vốn là trắng nõn, hôm nay lại có chút thô ráp. Lần đầu tiên có cảm giác đau lòng của mình, cô khóc, khóc đến rất thương tâm. Chưa từng có như vậy. Kể từ sau khi bố mẹ mất, gần 10 năm rồi đều là tự mình, một người sống sót đến bây giờ. Bất kể bị uất ức gì, bất kể khổ sở, khó chịu, cô độc như thế nào, đều chỉ có thể tự mình gánh vác một mình, chịu đựng một mình. Ngay cả đối tượng có thể bày tỏ cũng không có. Một bả vai để có thể dựa vào cũng không có. Đột nhiên cô không biết mình còn sống đến tột cùng là vì cái gì. Cô bé nào không muốn có một mái nhà ấm áp? Cô bé nào không thích quần áo xinh đẹp? Không thích hoa hồng? Không thích búp bê vải đáng yêu? Ai không muốn mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp trước khi ra khỏi cửa? Ai không hy vọng có cuộc sống nhẹ nhõm, tự tại, tự mình muốn đi làm việc? Nhưng cô sống được quả thật mệt mỏi. Mệt mỏi muốn buông tha tất cả. Khóc đủ rồi cũng giống như mệt lả, nhưng tâm tình thay đổi tốt hơn rất nhiều. Cô thở một hơi thật sâu, nhìn mình trong gương nói, cười một cái. Nếu như mà tôi là cô, tôi đã sớm không làm ở chỗ này rồi. Không nhìn ra cô ta là cố ý gây khó khăn cho cô sao? Thanh âm của một người con gái truyền đến từ sau lưng. Chiêm Hiểu Đường xoay người lại, là trưởng ban La Toa, là người xinh đẹp nhất trong cái khách sạn này. Nhân viên phục vụ cực kỳ có khí chất, cũng là người mà Chiêm Hiểu Đường thưởng thức nhất ở chỗ này. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nói chuyện với cô cầu nào. Chiêm Hiểu Đường ngơ ngác nhìn cô ấy. Chị của cô có lẽ biết vấn đề ở đâu. Trong các cô có một người quyến rũ bạn trai trước, cũng là bạn trai đầu cô ta yêu 3 năm. Thì ra là như vậy. Chiêm Hiểu Đường lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách cô ta đối với mình cuồng loạn như vậy. Mới vừa rồi cùng rời khỏi với cô ta chính là bạn trai mới, chỉ là bên người cô ta liên tục đổi bạn trai. Người đàn ông kia tên là Ngải Luân, nổi danh Mỹ Nam, nói năng ưu nhã, xa thế hiển hách. Cơ hồ tất cả phụ nữ cũng lấy chung đụng với anh ta là vinh sự lớn. Lần này lại còn coi trọng người phụ nữ này, càng ngày càng không biết thưởng thức rồi, là Tòa nói. Anh ta chính là... Chiêm Hiểu Đường kêu lên. Ngải Luân trong truyền thuyết kia chính là anh ta. Bảy mã hoàng tử trong lòng của vô số phụ nữ nhân. Cái tên xuất hiện trong miệng phụ nữ nhiều nhất, cương nhiên chính là anh ta. Một người không có nhân phẩm như vậy. Ngay từ mấy năm trước, Chiêm Hiểu Đường đã nghe qua không ít tin đồn có liên quan đến anh ta. Đều nói anh ta là người đàn ông bí mật, cũng không phải là người gốc Athens. Lại có rất ít người biết anh ta rốt cuộc đến từ nơi nào. Có người nói là nước Pháp, có người nói là Ý, cũng có người nói là Iraq. Nhưng mà những thứ này Chiêm Hiểu Đường cũng không quá quan tâm, bởi vì những chuyện này căn bản không hề có quan hệ với cô. Hiện tại có cơ hội gặp được người thật, mặc dù gương mặt sáng sắp không tệ, nhưng sao lại có đối lập. Đột nhiên Chiêm Hiểu Đường cảm thấy anh ta chẳng qua cũng chỉ như thế. Cô cũng cảm thấy anh ta rất tuấn tú mê người sao? Chiêm Hiểu Đường hỏi. La Toa nhún vai một cái. Đích xác là một anh chàng đẹp trai, ít nhất gương mặt dài không sai, mặc dù quá mức hoa tâm, nhưng lý kỳ chính là cơ nhân anh ta làm cho chưa từng có nữ nhân nào oán hận. Bình thường những phụ nữ đã từng qua lại với anh ta không khỏi khen, cho nên anh ta lợi hại. Cơ nhiên có thể thành tạo qua lại không ngớt với phụ nữ như vậy. Không biết có phải nguyên nhân do Nansen hay không, kể từ sau khi anh xuất hiện trong mắt Chiêm Hiểu Đường, tất cả những người đàn ông khác đã trở nên cũng chỉ thường thôi. Cô cũng thích anh ta. Nhưng nghe nói anh không phải là cô cự tuyệt qua anh ta rất nhiều lần rồi sao? Chiêm Hiểu Đường hỏi. Tin này đã từng trở thành một cái tin giật gân. La Toa cười cười không nói một từ, rửa tay xong lần đi ra ngoài. Lúc sắp đi để lại một lọ thuốc mỡ. Thử cái này một chút, hiệu quả rất tốt. Chiêm Hiểu Đường sửng sốt một chút, vội lớn tiếng nói. Cảm ơn tiểu thư La Toa. Gầy nhiệt trên chợ, người đến người đêm. Hai cô gái quần áo ngăn nắp, nhiều son phấn, một trước một sau liều mạng chạy. Vừa chạy còn vừa thỉnh thoảng nhìn về phía sau, oán trách lẫn nhau. Người chạy ở phía trước, một đầu tóc ngắn quăn màu vàng kim, đeo thắt lưng. Sau đó là cái váy ngắn đáng yêu. Thời điểm chạy uốn lượn thật mạnh mẽ. Người trước mặt lớn tiếng mắng. Đều do em, cái người đần độn à lị tát này. Điều này có thể hoàn toàn trách em sao? Chị cũng không có một chút xíu trách nhiệm. Người trước mặt đột nhiên ngừng lại. Em còn dám nói như vậy? Nếu không phải là em chơi bẩn bị bắt đền, chúng ta lại xui xẻo như vậy sao? Lạp Á, chạy mau. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Sau đó cô em kéo cô chị lại bắt đầu chạy rất nhanh lên phía trước. Thở hồng hộc nói. Nếu như không phải là chị thua thảm như vậy, em sẽ bốc lên cái nguy hiểm đó sao? Trời ạ, nghe một chút. Cái người phụ nữ vô sỉ nói gì? chẳng lẽ cũng chỉ có một mình chị thua sao? Chẳng lẽ em thua không coi là ít? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net